Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, kịch chiến Gap. Mặc dù ngay từ đầu lúc giao thủ sau hắn liền biết rõ Gap khí lực lượng dị thường đáng sợ, nhưng là lại cũng không muốn mạnh đến như vậy. Tại hắn sử dụng ra Haki vũ trang sau đó cư nhiên đều chỉ có thể cùng Gap ngang sức ngang tài. Vô Thương cảm thụ lấy tê dại cánh tay trái. Nếu như không phải biết rõ Gap bây giờ đã hơn 60 tuổi, sợ rằng căn bản không nhìn ra đối phương đã từ đỉnh phong trạng thái rơi xuống đi về phía suy sụp kỳ. Quang chỉ là lấy như vậy khí lực lượng, Gap thực lực liền đã hoàn toàn không kém Sedan ban đầu giác tỉnh biến hóa sau no. Nam, cùng Vô Thương một dạng, tại đối diện Gap cũng là giật mình nhìn xem Vô Thương. Hắn vốn là muốn một quyền đem đối phương đánh bay ra ngoài, thậm chí đem nó đả thương. Nhưng là không nghĩ tới sẽ ngang sức ngang tài. Đồng thời, Gap cũng là không để lại dấu vết liếc về liếc mắt sau lưng xa xa bị quán xuyên núi nhỏ. Hai mắt lập tức động lại. Mới vừa rồi kiếm khí tại cách nhau khoảng cách xa như vậy sau cư nhiên còn có uy lực như vậy. E là cho dù là bây giờ đã mơ hồ bị xưng là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ mắt ưng cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa tại gia trên mới vừa rồi lực lượng, Gap trong lòng dần dần ngưng trọng. Gap đưa mắt nhìn Vô Thương, đột nhiên nhếch miệng cười lớn, phóng khoáng nói: Diêm La Vô Thương, khó trách ban đầu ngươi có thể đủ nhượng Sakazuki kia hỗn tiểu tử thua thiệt. Lần này nếu không phải ta nói, sợ rằng trừ Sengoku ở ngoài, bằng vào chúng ta hải quân hiện nay nắm giữ những kia chiến lực thật đúng là không làm gì được ngươi. Xác thực, chỉ là Vô Thương hiện nay cho thấy thực lực liền đã trải qua tại phía xa trở thành đại tướng không? Lâu Akainu, Kizaru, Aokiji cái này ba tên cấp chiến lực trên, cũng liền là Gap cùng Sengoku hai cái này đã từng đạt tới quá thế giới cấp cường giả mới có đầy đủ chắc chắn chế trụ Vô Thương. Nhưng là Vô Thương thực lực xa không chỉ hiện nay những thứ này. Nghe được đối phương nói, Vô Thương thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói: ngươi là ý nói ngươi liền có thể làm gì được ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Gap một bộ theo lý thường đương nhiên biểu tình, chợt hoạt động tay chân một chút, cởi mở cười to nói: lão phu đã tốt lâu không có toàn lực chiến đấu qua. Diêm La Vô Thương, ngươi chờ một hồi có thể phải kiên trì lâu một chút. Không nhượng lão phu nhưng là sẽ rất buồn chán. Chỉ sợ ngươi tuổi lớn, thể lực với không trên chúng ta những người tuổi trẻ này. Vô Thương nhấc đao hoành ở trước ngực, ánh mắt bình tĩnh, đen kịt hóa thân chợt nhiên trở nên đỏ bừng. Trận sóng nhiệt nhượng quanh thân không khí đều là xuất hiện vặn vẹo. Rõ ràng là sử dụng ra đốt máu trạng thái. Phi, lão phu nhưng là trẻ tuổi lực tráng rất, liền nhượng ngươi hảo hảo cảm thụ một ít lão phu thịnh vượng tinh lực. Nhìn thấy Vô Thương thân thể xuất hiện biến hóa, Gap trong mắt tinh quang lóe lên, bất quá chợt chính là mặt lộ khó chịu, phi một tiếng dưới, cả người mãnh liệt nhiên nổ bắn ra mà ra, oành tương đương, Gap chân xuống mặt đất căn bản không chịu nổi hắn đặng đạp lực lượng trực tiếp hóa thành vỡ nát. Chỉ thấy hắn bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như nỗ tiễn một dạng, thời gian lập lòe liền đã trải qua vọt tới Vô Thương trước người. Cho ngươi nếm thử một chút lão phu yêu chi thiết quyền. Gap cao giọng hét lớn, quyền phong phá không, vén lên kinh khủng khí lãng dưới, cuồng bạo hướng lấy Vô Thương một quyền đánh ra, đáng sợ quyền kính bung ra dưới nhượng đại địa đều là chấn động kịch liệt lên. Ngươi thiết quyền vẫn là để lại cho ngươi kia tôn tử đi. Vô Thương quát lạnh một tiếng, bắp thịt toàn thân khuyến khích, một chân bước ra. Bởi vì bao trùm lấy khí huyết lực cùng Haki vũ trang mà biến thành màu đỏ nhạt thu thủy nhất thời. Mang theo lấy nóng bỏng nhiệt độ cao chém ngang mà ra. Oanh, đáng sợ oanh tiếng rên trong phút chốc vang vọng đất trời. Trảm kích cùng quyền kính điên cuồng đụng truyền. Bàng bạc dư âm tê thiên liệt địa hướng lấy chung quanh khuếch tán. Đem đại địa trong nháy mắt đánh rách thành phấn vụn. Đồng thời một cổ nhiệt độ cao sóng nhiệt cũng là phóng xạ khuếch tán phương xa. nhượng cái đảo bao trùm Bạch Tiết rối rít hòa tan thành nước. Tại đốt máu trạng thái dưới, Vô Thương nhục thân khí lực sức mạnh lớn biên độ tăng thêm. Lại càng không muốn chém đánh chúng còn dung hợp lấy khí huyết lực. Tại va chạm dưới, gặp hai chân trầm xuống. Chính là trực tiếp kéo chạm đất mặt chợt đi lui về phía sau mười mấy mét. Đồng thời quyền phong trên cũng là xuất hiện bị phỏng vết máu. Không sai, lại có thể phá vỡ lão phu tech cai phòng ngự. Đã như vậy nói, như vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Gặp ổn định thân hình. Cảm nhận được Vô Thương so với trước kia càng cường đại hơn công kích sau. Hai mắt tinh quang nổ bắn ra, phóng khoáng cười to trong lúc đó. Quanh thân chợt nhiên hiện ra đen kịt năng lượng. Giai đoạn thứ ba Haki vũ trang. Vô Thương hai mắt nhất thời rét một cái. Gặp quả nhiên không hổ là chuyên tu thể phách thế giới cấp cường giả. Nó Haki vũ trang cùng ban đầu tóc đỏ một dạng đều là đã đạt tới phóng ra ngoài giai đoạn. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, Vô Thương trong lòng ngược lại là dấy lên mạnh mẽ chiến ý. Gặp càng cường đại, lúc này mới có thể càng thêm rèn luyện thực lực của hắn. Vô Thương kiêu căng khó thuần nhìn đối phương, không có chút nào dừng ngừng. Khí huyết lực rót vào trong cánh tay trái trên, chỉ thấy sóng nhiệt nhấp nhô, giống như cầu long tựa như gân xanh trong nháy mắt nổ lên. Tịch tượng ngũ liền tốc độ. Trong lòng bạo hống, Vô Thương thân hình giống như dây cung giống như căng thẳng. Quyền phong phá toái hư không? Trong phút chốc liên tục đánh ra 5 quyền. Oanh tương đương, bàng bạc khí lãng gào thét tràn ra. Quyền kính trùng trùng điệp điệp gia tăng. Phát ra lấy nóng bỏng nhiệt độ cao. Đạt tới 60, 70 mét vai u thịt bắp giống chân pháo không khí nhượng hư không đều là vặn vẹo dưới. Cuồng bạo bung ra, tới tốt. Gáp trong mắt sáng ngời, quanh thân tràn ngập Haki vũ trang không có cùng ban đầu tóc đỏ một dạng bên ngoài phát ra ngoài. Mà là trong nháy mắt bao trùm toàn thân, nhượng thân thể hóa thành giống như lỗ đen một dạng đen kịt dưới. Chính là mãnh liệt nhiên hướng lấy cuốn tới không khí phá tóe bắn đi. Cốt quyền, thiên thạch, ngay tại khí lãng gào thét giống chân pháo không khí liền muốn đụng vào tóe bắn đi gáp lúc. Gặp cánh tay phải kéo một cái đẩy một cái. Quyền phong mang theo lấy đem không khí đều là đánh bạo lực lượng kinh khủng mãnh liệt nhiên đấm ra. Một quyền, ầm ầm, bạo tạc giống như oanh ngâm tiếng vang lên. Gặp quả đấm giữ tượng chân pháo không khí đánh đến cùng một chỗ. Hai cổ lực lượng va chạm nhất thời đưa tới mắt trần có thể thấy khí lãng khuếch tán. Dư âm thậm chí thẳng bay đến chân trời. Không chỉ có nhượng thiên không chu vi ngàn mét mây trắng toàn bộ đánh sơ xác, càng là nhượng thiên không tạo thành cái phễu trạng to lớn Uzumaki. Giống như đánh phá hư không. Ha ha, cho lão phu tản ra đi. Mà ở phía dưới, quyền phong ngăn cản pháo không khí trùng kích. Toàn thân đen kịt đen như mực gáp cao giọng cười to. Kinh khủng quyền kính lại lần nữa bộc phát ra hiện. Cánh tay phải một chấn chi dưới. Trực tiếp pháo không khí ầm ầm nổ thành khí lãng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.